Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, khác biệt, Hoắc Trường Nguyên nhìn chằm chằm Trình Nguyên Cảnh trên người túi tiền. Mày nhăn chặt muốn chết, lúc này Trình Ân Từ ngại ngồi nhàm chán, đuổi theo con bướm chạy ra đi. Trình Ân Từ chạy, Trình Ân Bi cũng ngo ngoe dục dịch muốn chạy. Trình Du Cẩn thấy Trình Ân Từ ở trong hoa viên chạy dùng sức. Lo lắng hắn không cẩn thận bị va chạm, Trình lão phu nhân lại muốn nói nàng. Trình Du Cẩn đứng lên, đi bên ngoài nhìn chằm chằm đi Trình Ân Bi tìm được cơ hội. Cũng đi theo Trình Du Cẩn phía sau trốn, hai cái trai trai thiếu niên cùng Trình Du Cẩn sau khi rời khỏi đây. Đình hóng gió tức khắc chỉ còn lại có Trình Nguyên Cảnh cùng Hoắc Trường Nguyên hai người. Hoắc Trường Nguyên nhìn chằm chằm hồi lâu. Giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội, hỏi, trên người của ngươi túi tiền bộ dáng độc đáo, là nơi nào tới? Trình Nguyên Cảnh đối Hoắc Trường Nguyên dụng ý trong lòng biết rõ ràng. Hắn không nhanh không chậm, nói, ngươi hỏi cái này cái phóng tư ấn túi tiền, là Du Cẩn đưa, sớm đã có dự đoán, nhưng là chính tai nghe thế câu nói. Hoắc Trường Nguyên vẫn là cảm thấy ngạnh đến hoảng, hắn nỗ lực vững vàng. Chính là tiếng nói đã trở nên lãnh ngạnh, phải không? Ta nhớ rõ nàng Kim Chỉ tuy hảo, nhưng là chưa bao giờ dễ dàng cấp người ngoài làm đồ vật. Nhiều năm như vậy nàng thân thủ làm thêu phẩm, một bàn tay liền số lại đây, kinh Hoắc Trường Nguyên như vậy vừa nói. Trình Nguyên Cảnh cũng rũ xuống con ngươi thưởng thức cái này hà túi. Túi tiền dùng tốt nhất gấm mặt liêu, trung gian thêu màu tím lam bảo tương hoa. Thu tuyến, áp chân thậm chí điếu trụy không có chỗ nào là không tinh xảo. Tuy rằng nhan sắc thanh đạm, chính là cũng không giảm này quý khí. Trình Nguyên Cảnh cũng không tốt ngoại vật, lại nói hắn sắc thật gặp qua không ít thứ tốt, có thể làm hắn để ý thật sự thiếu chi lại thiếu. Nhưng mà mỹ lệ đồ vật trời sinh làm người yêu thích. Trình Du Cẩn là như thế này, tay nàng công cũng là như thế này. Trình Du Cẩn nhìn túi tiền nhịn không được biến nhu hòa. Hắn gật đầu, nhàn nhạt đáp, không sai, nàng xác thật rất ít cấp người ngoài làm đồ vật. Bất quá, ta lại không tính người ngoài, Hoắc Trường Nguyên nghe được hô hấp cứng lại. Nhịn không được tưởng nói người này thực sự có mặt, thật đúng là dám nói. Trình Nguyên Cảnh tươi cười bất biến, tiếp tục nói, từ bên ngoài nhìn không ra tới. Kỳ thật mặt trên hoa văn đều là song mặt thêu, toàn bộ kinh thành sẽ song mặt thêu chỉ có nàng, ta vốn dĩ không đành lòng làm nàng hao tâm tốn sức. Nàng lại khăng khăng, vận dụng phiền toái nhất song mặt thêu, trừ bỏ mấy ngày trước đưa vào trong cung mừng thọ bình phong. Liền chỉ có này một kiện song mặt thêu, liền Trình lão phu nhân nhắc tới. Nàng đều chưa từng lại dùng quá song mặt châm pháp, Hoắc Trường Nguyên càng nghe sắc mặt càng hắc. Hắn quả thực sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, phảng phất Trình Nguyên Cảnh nói này đó, đều là cố ý nói cho hắn nghe. Hoắc Trường Nguyên cảm thấy Trình Nguyên Cảnh thân là tứ phẩm triều đình quan viên. Không đến mức làm như vậy ấu trĩ hoang đường sự, nhưng là không thể không nói. Hoắc Trường Nguyên thật đúng là bị kích thích tới rồi. Hắn nhất biết Trình Du Cẩn người này có bao nhiêu mỏng lạnh. Nàng mài giũa nữ hồng, chủ nghệ đều là vì cấp chính mình gia tăng quang hoàn. Nếu là thật cho rằng nàng sẽ rửa tay làm canh thang. Vậy 10 phần sai, Trình Du Cẩn chỉ có ở Trình lão phu nhân đại thọ. Hoàng đế đại thọ loại này trường hợp thượng, mới có thể thân thủ làm thêu phẩm. Việc làm tự nhiên cũng là chính mình danh, trừ lần đó ra. Hoắc Trường Nguyên cái này vị hôn phu cũng không từng có này thù vinh. Nàng đối tất cả mọi người lãnh đạm mỏng lạnh, dựa vào cái gì, đối Trình Nguyên Cảnh liền thành ngoại lệ đâu. Hoắc Trường Nguyên thực tức giận, hắn hít sâu một hơi, dùng không sao cả miệng lưỡi nói. Nàng nặng nhất lễ nghi quy củ, bên người chi vật tự nhiên không có phương tiện tặng cùng ngoại nam. Đối với người nhà phụ huynh đảo không có gì kiêng dè, Hoắc Trường Nguyên ám chỉ Trình Nguyên Cảnh. Như vậy không có gì, chất nữ cấp thúc thúc thân thủ làm một cái túi tiền. Thật sự thực thường thấy, Trình Nguyên Cảnh không nhanh không chậm, cười nói, phải không, ta chưa từng thấy Trình Nguyên Hiền cùng Trình Ân Bảo trên người có cùng loại thêu phẩm. Liền suy đoán đây là độc nhất phân. Nguyên lai, Tĩnh Dũng Hầu còn gặp qua mặt khác. Hoắc Trường Nguyên chưa từng thấy quá. Hắn liên tục bị phản bác, trong lòng đã thực bực bội. Lại một lần bị Trình Nguyên Cảnh trách móc sau. Quả thực tức giận đến duy trì không được thể diện. Trình Nguyên Cảnh người này có biết hay không cái gì kêu thích nhưng mới thôi. Chính hắn minh bạch liền tính, nhất định phải vạch trần người khác mới được sao? Hoắc Trường Nguyên khí không nhẹ, xanh mặt mặt hướng cỏ cây lỏng lẻo hoa viên, hoàn toàn không nghĩ lại nhìn đến Trình Nguyên Cảnh gương mặt kia. Lúc này trong hoa viên thổi tới một cổ phong, đem cỏ cây thổi lạnh run rung động. Hoắc Trường Nguyên nhíu mày, nói, muốn trời mưa, mà Trình Du Cẩn còn không có trở về. Trình Du Cẩn bởi vì muốn xem Trình Ân Từ cùng Trình Ân Bi. Xác thật đi ra ngoài rất dài một đoạn lộ, mặt sau bỗng nhiên khởi phong, phong tới lại đại lại cấp, đem vạt áo thổi trên dưới tung bay. Trình Du Cẩn duỗi tay che khuất đôi mắt, lập tức đối Trình Ân Từ, Trình Ân Bi nha hoàn bà tử nói, muốn trời mưa, đem hai vị thiếu gia kéo trở về, may mà Trình Ân Từ hai huynh đệ biết nặng nhẹ. Ngoan ngoãn đi theo người trở về đi, chờ Trình Du Cẩn bước lên đục mưa hành lang gấp khúc thời điểm. Bên ngoài đã rơi xuống đậu mưa lớn để mà ni trận này mưa thu tới tấn mãnh vội vàng. Bùm bùm nện ở trên mặt đất, đem cành lá đánh ngã trái ngã phải, toàn bộ thiên địa nháy mắt bị tiếng mưa rơi bao phủ. Trình Du Cẩn chạm hảo sau, Liên Kiều vội vàng tiến lên, giúp nàng sửa sang lại bị nước mưa đánh tới đầu tóc. Mấy cái nha hoàn bà tử đang ở vội vàng, hành lang gấp khúc một khắc sườn đột nhiên truyền đến thật mạnh tiếng bước chân. Hoắc Trường Nguyên đi tuốt đàng trước mặt, thấy Trình Du Cẩn, lập tức đi nhanh tới rồi. Người như thế nào xối? Bên ngoài trời mưa, người cũng không biết trước tránh một chút sao? Hoắc Trường Nguyên nhíu mày, nói liền phải tới kéo Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn trong lòng thực phiền chán, chiều lui về phía sau một bước. Không lưu tình chút nào mà né tránh Hoắc Trường Nguyên tay. Hoắc hầu gia, Trình Du Cẩn tóc mai hai sườn có vài sợi tóc bị rối. Một rúm dán ở gò má thượng, càng thêm có vẻ nàng mặt trắng như tuyết, lăng môi đỏ tươi, nam nữ thụ thụ bất thân. Thỉnh ngươi tự trọng, Hoắc Trường Nguyên biểu tình giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới Trình Du Cẩn thế nhưng như vậy tuyệt tình. Không biết vì cái gì. Nhìn đến Trình Du Cẩn kia một khắc, hắn thói quen tính mà duỗi tay đi kéo nàng. Phảng phất, đây là thân thể bản năng thói quen giống nhau. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Tiềm thức đã làm ra quyết định. Hoắc Trường Nguyên ngón tay run rẩy, không được tự nhiên mà thu hồi bên cạnh người. Chính là nhìn Trình Du Cẩn nửa ướt đầu tóc, vẫn là không đành lòng. Hảo, ta không chạm vào ngươi. Trên người của ngươi ướt. Trước đổi thân sạch sẽ quần áo đi, nói. Hoắc Trường Nguyên đem chính mình trên người áo ngoài cởi ra. Muốn đưa cho Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn mặt mày thanh lãnh. Xem đều không xem một chút. Hoắc hầu gia, người du củ, Hoắc Trường Nguyên vươn đi tay dừng lại. Nhưng cũng không có thu hồi. Vẫn là chấp nhất mà giơ chính mình áo ngoài. Ý đồ rõ ràng lại cường thế. Hai người đang ở giằng co. Hành lang gấp khúc bên kia truyền đến tiếng bước chân, khoảng cách còn xa, nhưng Trình Du Cẩn kỳ dị nhận ra tới. Nàng quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn người tới. Cửu thúc, người như thế nào lại đây? Phát hiện muốn trời mưa sau. Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Nguyên Cảnh đều lập tức đứng dậy tới tìm Trình Du Cẩn. Chẳng qua Trình Nguyên Cảnh tuyển một con đường khác, vừa lúc cùng Trình Du Cẩn bỏ qua, hiện tại mới vòng qua tới. Trình Nguyên Cảnh cách rất xa liền thấy được Trình Du Cẩn. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Trình Du Cẩn bên người bước nhanh đi tới một cái nam tử. Đối nàng hỏi han ân cần, còn ý đồ vì nàng phủ thêm chính mình quần áo. Trình Nguyên Cảnh ánh mắt so bên ngoài 8 ngày màn mưa còn muốn lạnh. Hắn ánh mắt cùng Hoắc Trường Nguyên đối thượng, hai người ai đều không nói lời nào, vừa chạm vào liền tách ra. Cái này công phu Trình Nguyên Cảnh đã đến gần, Trình Du Cẩn đang muốn nói chuyện, Trình Nguyên Cảnh đã duỗi tay xem xét nàng gương mặt, như vậy lạnh, bị vũ xối tới rồi. Hoắc Trường Nguyên nhìn đến đôi mắt đều phải trừng ra tới. Hắn làm sao dám, Trình Du cần nhất phiền người khác chạm vào nàng. Nàng thế nhưng không né tránh. Trình Du Cẩn kỳ thật là có chút không thói quen, nhưng là Trình Nguyên Cảnh thần thái tự nhiên mà vậy, không mang theo bất luận cái gì thân hiệp ý vị, phảng phất chỉ là đơn thuần mà thử một lần trên mặt nàng độ âm ni thái tử điện hạ như vậy thản. Nhiên, Trình Du Cẩn cũng không hào quá kêu kêu quát quát, vì thế nói, không bị xối đến nhiều ít, chỉ là tóc phạt nhìn rõ ràng, Trình Nguyên Cảnh gật đầu. Buông tay. Thập phần tự nhiên mà cởi xuống chính mình áo ngoài, khoác ở Trình Du Cẩn trên người. Trình Du Cẩn lúc này là thật sự vô pháp bình tĩnh. Nàng hoảng sợ, bản năng lui về phía sau. Cửu thúc, Trình Du Cẩn vừa rồi trong nháy mắt thiếu chút nữa lỡ lời kêu thành, điện hạ. May mắn mặt sau phản ứng kịp thời, chính là sửa đổi tới. Nhưng mà chỉ là Trình Nguyên Cảnh cởi áo cho nàng cũng đủ kinh tủng. Nàng muốn tránh lại bị Trình Nguyên Cảnh đè lại bả vai. Trình Nguyên Cảnh thanh âm treo ở nàng đỉnh đầu, trầm thấp lại réo rát, đừng nhúc nhích. Trình Du Cẩn liền quả thực không dám động. Lưu Nghĩa đám người ở phía sau nhìn đến, trong lòng, xách một tiếng, đều yên lặng chuyển mở mắt, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, điện hạ cũng là muốn cưới vợ, thực bình thường. Trình Du Cẩn cứng đờ cổ. Cảm nhận được Trình Nguyên Cảnh lạnh lẽo ngón tay ở nàng cổ chỗ xuyên qua. Vì nàng hệ hảo nút thắt, lý hảo vạt áo, bởi vì Trình Nguyên Cảnh thân hình so nàng cao lớn rất nhiều. Ống tay áo to rộng, vạt áo càng là kéo dài tới trên mặt đất, Trình Nguyên Cảnh lại phủ thân. Vì nàng đem ống tay áo một đoạn tiệt cuốn hảo, xử lý chỉnh chỉnh tê tê. Cái này trong quá trình. Trình Nguyên Cảnh hô hấp liền nhào vào cách đó không xa. Bọn họ dựa vào như vậy gần, Trình Du Cẩn đều có thể ngửi được Trình Nguyên Cảnh trên người hương vị. Nhàn nhạt, thực nhẹ, lại có chút mờ mịt cay đắng. Không biết đây là cái gì hương, về sau có thể hay không dựa cái này gãi đúng chỗ ngứa làm giàu. Đương nhiên này không phải trọng điểm ở chỗ, vị này Thái tử Điện Hạ rốt cuộc muốn làm cái gì. Trình Du Cẩn toàn bộ hành trình cứng đờ không dám động. Từ lỗ tai đến cổ, đều phiếm thượng nhàn nhạt hồng. Trình Nguyên Cảnh đem Trình Du Cẩn xử lý vừa lòng sau. Rốt cuộc ngồi dậy, đem nàng dính vào trên má tóc ướt đẩy ra. Nói, hảo, trên đường trở về cẩn thận, không cần cảm lạnh. Trình Du Cẩn nghẹn sau một lúc lâu. Chỉ nghẹn ra một câu, ân, Trình Nguyên Cảnh vừa lòng mà vỗ vỗ nàng đầu. Trình Du Cẩn đem tóc xử lý thực hảo, sờ lên như trên tốt tơ lụa, bóng loáng nhu thuận, ẩn có thừa hương. Trình Nguyên Cảnh tư tâm thực không nghĩ buông ra, nhưng mà hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn ngón tay lặng lẽ lưu luyến một hồi, liền nhất phái trời quang trăng sáng mà thu hồi tay. Hoắc Trường Nguyên ở một bên nhìn sắp bực hộc máu, Trình Du Cẩn chán ghét chụp bay hắn tay, lạnh như băng mà nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Còn không chịu tiếp hắn quần áo, kết quả quay người lại, liền thay Trình Nguyên Cảnh quần áo, còn tùy ý Trình Nguyên Cảnh vì nàng khấu nút thắt, này hết thảy thậm chí đều làm trò Hoắc Trường Nguyên mặt. Trình Du Cẩn cự tuyệt hắn nói âm cũng chưa tán, Hoắc Trường Nguyên tức giận đến không nhẹ, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, nếu là Trình Du Cẩn vẫn luôn lạnh như băng liền thôi. Chính là nàng đối hắn không giả sắc thái. Lạnh như băng xương, lại đối Trình Nguyên Cảnh ôn nhu ngoan ngoãn, trước sau chênh lệch bất quá vài giây. Hoắc Trường Nguyên như thế nào có thể tiếp thu loại này trói lọi khác nhau đối đãi? Hoắc Trường Nguyên sắc mặt trầm muốn tích ra thủy tới. Lúc này Trình Du Mặc nhìn đến bên ngoài trời mưa, vội vội vàng vàng mang theo đồ che mưa tới tìm người. Nàng một đường một bên kêu, hầu gia, đại đệ nhị đệ. Một bên theo hành lang gấp khúc hướng hoa viên chỗ sâu trong đi. Nàng vượt qua một đạo ánh trăng môn, đột nhiên cách trùng trùng điệp điệp cách cửa sổ thấy được Hoắc Trường Nguyên. Trình Du Mặc vui mừng quá đỗi, không màng bên ngoài nước mưa, dẫn theo váy liền chiều Hoắc Trường Nguyên chạy tới. Hầu ra, Trình Du Mặc bay nhanh mà chạy đến trên hành lang, mặt sau bọn nha hoàn liên thanh gọi, nhị cô nãi nãi tiểu tâm vũ. Trình Du mặc không quan tâm, chạy tiến đục mưa chỗ mới phát hiện nơi này không khí không đúng lắm. Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh đứng ở một chỗ. Trình Du Cẩn trên người còn khoác một thân không hợp nghi áo ngoài. Vừa thấy chính là nam tử hình thức, mà Hoắc Trường Nguyên đứng ở bên kia. Sắc mặt hắc trầm, ranh giới rõ ràng, trận doanh rõ ràng, Trình Du mặc không hiểu lắm những người này làm sao vậy. Vì cái gì chạm vị rõ ràng chia làm hai cái trận doanh. Nàng lau mặt thượng thủy, vui mừng mà nhào hướng Hoắc Trường Nguyên. Hầu ra, Hoắc Trường Nguyên tiếp được Trình Du mặc, nhưng là biểu tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp, đôi mắt vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm một bên khác. Trình Du Cẩn thấy Trình Du mặc tới, càng không kiên nhẫn cùng bọn họ háo đi xuống. Hiển nhiên Trình Nguyên Cảnh cũng là cái dạng này ý tứ. Hắn nắm Trình Du Cẩn bả vai, đem nàng hướng chính mình bên người mang theo mang, nói, nếu hầu phu nhân đã tìm lại đây, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi phu thê đoàn tụ. Nàng còn vội vã trở về thay quần áo, đi trước một bước, lời này chính hợp Trình Du Cẩn chi ý. Nàng hướng phía trước đi rồi hai bước, phát hiện mặt sau người không có theo kịp, kỳ quái mà quay đầu lại, cửu thúc. Trình Nguyên Cảnh còn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Hoắc Trường Nguyên. Hầu phu nhân trên người cũng ướt, Tĩnh Dũng Hầu áo ngoài vừa lúc để lại cho hầu phu nhân. Về sau Tĩnh Dũng Hầu nói chuyện xử sự là lúc nhận rõ đối tượng. Không cần lại làm một ít lỗi thời hành động, Trình Nguyên Cảnh nói tuy rằng mơ hồ. Chính là ở đây người trong, chỉ có sau tới rồi Trình Du mặc không rõ nguyên do. Trình Nguyên Cảnh gần như là minh kỳ Hoắc Trường Nguyên, về sau không cần lại đụng vào Trình Du Cẩn. Hoắc Trường Nguyên trầm khuôn mặt, nói, bản hầu làm việc, đều có đúng mực, người tốt nhất có chừng mực. Trình Nguyên Cảnh cuối cùng lạnh lùng liếc Hoắc Trường Nguyên liếc mắt một cái, xoay người đi hướng Trình Du Cẩn. Nguyên bản hàm băng mang tiểu mặt mày, đang xem đến nàng khi một tấc tấc hòa tan, biến thành nhàn nhạt ý cười, đi thôi. Hết chương.